Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1851, chuyện quỷ dị. Năm càng, thông tục mà nói, đế viện tại Vô Hận Thiên, chính là có được trí cao địa vị, mà cái này dạng một cái thế lực, có thể nghĩ có bao nhiêu người tu võ xu thế như theo đuổi rồi. Chính bởi vậy, đế viện chiêu sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, trên cơ bản, Vô Hận Thiên những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt cũng phải ức vạn bên trong không còn một mới có thể gia nhập. So trên địa cầu bên trong bóng hai màu hạng nhất thưởng sổ số xác suất nhỏ rất nhiều rất nhiều rất nhiều rồi, mà một khi gia nhập là tên là đế tử, đại biểu cho Vô Hận Thiên mạnh nhất vinh quang. Cũng đại biểu cho vô hạn tương lai, đế viện ngoại trừ từ Vô Hận Thiên các đại thế lực chọn lựa thiên tài. Mặt khác chính là cá biệt di tích, bí cảnh xếp hạng thứ nhất loại này người có đại khí vận rồi. Cũng là đế viện mục tiêu, quỷ vực chiến trường bí cảnh, may mắn vào đế viện mắt, tại đế viện bí cảnh trên bảng xếp hạng, thuộc về thiên đẳng ba chủng loại tồn tại. Quỷ vực chiến trường bí cảnh đứng hàng thứ nhất, có thể trực tiếp trở thành đế tử. Một khi trở thành đế tử, như vậy, toàn bộ đế viện, ý nào đó mà nói, chính là của ngươi hậu trường. Tô Trần hiện tại bảng điểm số thứ nhất, rõ ràng chính là muốn trở thành đế tử rồi. Hứa Lâm Úy cùng Lâm Kình lại hận, lại có thể thế nào? Thực lực của mình không bằng Tô Trần. Chớ đừng nói chi là so đế viện rồi, chỉ có thể nhịn. Quách Trừng cùng Hứa Lâm Úy, Lâm Kình đối thoại thời điểm, một bên Đế Phong ánh mắt càng ngày càng tối tăm rồi. Nếu như Tô Trần trở thành đế tử, liền xem như đế gia nghĩ muốn cầm Tô Trần thế nào đều rất khó. Đế gia thật là mạnh, cực mạnh, nhưng nếu như cùng đế viện so lời nói còn hơi kém hơn không ít, đồng dạng là đế. Đế gia Vô Bận phương diện kia, cùng đế viện so, đều có chênh lệch rất lớn. Liền nói lai lịch đi, đế viện lão tổ tông, người xưng Thái Sơ đại đế cái vị kia, nghe nói là chính thật sự đại đế. Hơn nữa, còn là đại đế bên trong sức chiến đấu lệch mạnh tồn tại. Mà đế gia lão tổ tông đâu? Chỉ là bán đế, cái này chênh lệch rất nhiều. Huống chi, đế gia từ đại thiên thế giới chạy trốn tới Thái Sơ Đại Lục. Tại Thái Sơ Đại Lục một khe hở không gian bên trong thu xếp gia đình. Truyền thừa, trên thực tế, cũng ném đi rất nhiều nội tình. Nói tóm lại, đế gia không bằng đế viện. Đáng chết, Đế Phong thật sự có chút gấp. Nếu như Tô Trần thật sự trở thành đế tử, dựa theo Tô Trần bày ra thiên phú, nhất định sẽ đạt được đế viện vừa ý, bị đế viện thật tốt bồi dưỡng. Có trời mới biết 10.000 năm sau hoặc là 100.000 năm về sau, Tô Trần có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Đến lúc đó, dựa theo Tô Trần cùng đế gia cửu hận, đó chính là một trận đế gia tai nạn, hắn phải chết. Đế Phong cắn răng, con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng đã hạ quyết tâm. Thời khắc này Tô Trần cũng không biết thời gian đã tới rồi. Hắn đang lâm vào một loại quỷ dị trong ảo cảnh. Hắn cảm giác mình tại cùng một trong cái thanh âm đang tại từ từ cộng hưởng. Phù hợp, kia triệu hoán thanh âm của mình là thật. Hơn nữa, ngay tại quỷ vực chiến trường ở giữa tầng điểm trung tâm dưới mặt đất rất sâu một cái nào. Đó vị trí, hắn sở dĩ vừa đứng chính là 7 ngày, không nhúc nhích, hay là tại câu thông, tìm kiếm, xác định cái kia triệu hoán chính mình, dành cho chính mình rung động điểm. Đến cùng ở đâu? Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này với hắn vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu. Một giây sau, Quách Trừng, Lâm Kình, Hứa Lâm Úy đã bắt đầu rồi. Ba người đem chính mình chìa khóa đem ra. Ba thanh chìa khóa dập dờn ở giữa, ngân bạch chi quang phóng lên tận trời, hình thành không gian chi môn mờ mịt cột sáng. Sau đó, đã thấy quỷ vực chiến trường bên trong, từng cái người tu võ đều bị kia ngân bạch cột sáng quang mang nhiễm, bị người bị lây dính, liền thoáng cái bị dẫn dắt ra quỷ vực chiến trường. Xuất hiện ở quỷ vực chiến trường ngoại tràng, một cái hô hấp liền tốt mấy cái người tu võ đi ra. Trong lúc nhất thời, ngoại tràng càng ngày càng náo nhiệt, thanh âm líu ríu liên tiếp ba động, trên dưới 100 cái hô hấp về sau, quỷ vực chiến trường bên trong đã còn lại không có bao nhiêu người tu võ rồi. Đột nhiên, bạch quang chiếu xạ đến rồi qua tiêu trên người mấy người. Tô Trần, qua tiêu nóng nảy hô lớn, nghĩ muốn Tô Trần tỉnh, thế nhưng là không động tĩnh, một tia động tĩnh đều không có. Sau đó, qua tiêu liền biến mất. Qua tiêu sau khi biến mất, Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu, Mộ Phách đám người cũng đều liên tiếp biến mất. Đợi đến qua tiêu bọn người về tới ngoại tràng sau, Sư Tôn, Tô Trần hắn, qua tiêu nóng nảy nhìn về hướng Sư Tôn Quách Trừng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tựa hồ, Tô Trần có một cái kỳ ngộ, lại tựa hồ không có cái gì. Nàng nghĩ muốn để Sư Tôn lại cho Tô Trần một chút thời gian. Không có thời gian rồi, là hắn một người. Quách Trừng nhìn thoáng qua tiêu, hắn đương nhiên biết rõ qua tiêu muốn nói điều gì. Trên thực tế, không cần qua tiêu nói, hắn chính là làm như vậy. Đầu tiên là dẫn dắt cái khác người tu võ cả đám đều đi ra, tiếp tục cho Tô Trần một chút thời gian. Nhưng bây giờ, cái khác người tu võ toàn bộ đi ra, toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong, liền Tô Trần một người, nhất định phải đánh gãy rồi. Thế nhưng là, qua thiêu còn muốn nói cái gì? Nhưng mà, kia bạch quang, dĩ nhiên đã rơi vào Tô Trần trên thân. Nhưng, sau đó, làm cho người kinh sợ một màn, chết cũng không dám tin tưởng một màn xuất hiện. Tô Trần vậy mà không có bị dẫn dắt động, cái khác người tu võ bị kia bạch quang chiếu xạ đến, liền sẽ lập tức bị dẫn dắt ra quỷ vực chiến trường. Có thể Tô Trần không vì chỗ động, chuyện gì xảy ra? Quách Trừng biến sắc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như không thể đem Tô Trần dẫn dắt ra đến, như vậy vấn đề liền lớn, Tô Trần muốn bị giam ở trong đó. Có trời mới biết lần tiếp theo có thể mở ra quỷ vực chiến trường là lúc nào. Tô Trần còn có thể đợi đến lúc đó đợi. Ở đây những người khác cũng đều sắc mặt biến thành khẽ biến động. Chấn kinh, gặp quỷ, hoàn toàn gặp quỷ. Làm sao cái gì chuyện khó mà tin nổi đều phát sinh ở Tô Trần trên thân. À, có chút ý tứ rồi. Đế Phong thì là ánh mắt sáng rõ, khóe miệng kéo qua vẻ mong đợi. Nếu như Tô Trần không thể đi ra, vậy thì càng tốt rồi. Một mực vây ở quỷ vực chiến trường bên trong, ngược lại là cho hắn thời gian. Hắn có thể có càng nhiều thời gian nghĩ biện pháp như thế nào giết chết Tô Trần rồi. Lại đến, Quách Trừng nhìn lướt qua Lâm Kình, Hứa Lâm Úy, quát đến, cảnh cáo hắn nhóm không muốn giở trò gian. Trên thực tế, Lâm Kình cùng Hứa Lâm Úy thật không có giở trò gian, cũng không dám. A, Tô Trần thế nhưng là chuẩn đế tử, bọn hắn xác thực cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, ức khán chúng nhìn chăm chú dưới, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Kia dẫn dắt bạch quang không ngừng lướt qua Tô Trần trên thân, lại một tia tác dụng đều không có. Tô Trần cả người tựa như là cùng quỷ vực chiến trường dung hợp đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Đế Khung, Thần Diệt Giao đám người, thoáng cái từ thiên đường đến địa ngục, đều đứng không yên, đều muốn hỏng mất, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ hạnh phúc cực sinh buồn. Còn có mới từ quỷ vực chiến trường bên trong đi ra ngoài Triệu Linh Tê, cũng là ở vào hôn mê trạng thái. Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu, qua thiêu mấy người cũng là mặt không có chút máu, run rẩy, trái tim đều muốn gấp nát. Đáng chết, lại là thử mấy lần. Kia ba thanh chìa khóa đã có chút mờ đi, quang mang liền muốn biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.